Và thầy thì cho con thưa, con thưa lại cho con hiểu có đúng không mà thầy? Con kính thưa thầy, như thí dụ như bây giờ con nghe một âm thanh, ví dụ như trong cái giờ con ngồi thiền đi, khi con ngồi thiền, con ngồi thiền con nghe một âm thanh, thì nếu mà con đánh giá đây là tiếng trống thì đã là con lòng ý thức. Nếu con đánh giá, nếu con đánh giá cái âm thanh đó là tiếng trống thì tức là con đã lòng ý thức. Bây giờ con không cần để ý âm thanh đó là tiếng trống hay tiếng chuông gì cả, chỉ biết có một âm thanh vang lên thôi thì đó là nhĩ thức. Rồi bây giờ con phải rời cái nhĩ thức để nhận cái nhĩ căn. Vậy thì con muốn rời cái nhĩ thức là con phải không để ý cái âm thanh đó luôn, thì tức là cái ý căn ý thức, tức là con trở về cái ý căn, chứ con đâu có trở về cái nhĩ căn đâu phải không thầy? Trở về cái biết của mình thôi. Rời cái ý, cái nhĩ thức lần sáng con. Bạch thầy, con xin thưa thầy nè. Nói thật. Bạch thầy, kính bạch thầy, con xin thưa thầy là con nói lại cái thí dụ. Dạ. Thì con cứ nói cho cả chúng cùng nghe để chị em ta góp ý. Mời Di Đà Phật. Bạch thầy, con xin thưa lại, con thưa lại là bây giờ khi mà con nghe một âm thanh, mà nếu con nhận xét âm thanh này là tiếng chuông thì đó là ý thức. Bây giờ con không để ý âm thanh đó là tiếng gì nữa cả, thì cái đó là con tiếng, rời tiếng là thanh trần. Dạ. Còn cái nhĩ thức ấy là cái nghe của con, nó là cái tánh biết. Còn cái thanh trần ấy là cảnh. Đừng lẫn hai cái với nhau được. Dạ. Nhưng mà con biết, biết là tiếng chuông thì đó là cái nhĩ thức. Thì đã đấy là cái ý thức. Rồi bây giờ con mới dạ, bây giờ con rời cái sự phân biệt đó ra, con không bận lòng đó là tiếng chuông tiếng trống gì cả, nhưng mà con vẫn con nghe. Con làm thế nào để con rời? Con không để ý nó là tiếng. Con không để ý thì gọi là người biết. Nghe vẫn nghe rõ, nhưng mà cho nên tôi nhấn vào cái chỗ cô phải phân biệt cái nghĩ thức và cái nghĩ căn. Dạ. Cô chưa phân biệt được cho nên cô cứ hỏi quẩn. Dạ, bây giờ con tức lắm mà thầy, con ngồi mà chẳng con tức dạ. Mình con tức mình cái này lắm mà thầy. Tại vì thế mà con thấy con càng ngồi yên á thì nó lại càng nghe nhiều, như nãy sư cô Hệ Hải nói đó mà thầy. Con càng ngồi yên á thì nó càng nghe nhiều đủ thứ âm thanh. Mà nghe đủ thứ âm thanh như thế thì tức là chỉ không là phải cái... tại cô càng ngồi im mà cô càng nghe. Mà bởi vì cô ngồi im cô mới an tĩnh. Cô an tĩnh thì cô mới nhận ra những cái âm thanh nó hiện. Còn bình thường cô vẫn nghe mà cô không biết, bởi vì cái loạn động của cô nó che lấp. Như vậy thì khi con ngồi yên như thế, nghe đủ thứ âm thanh như thế, rồi bây giờ con phải... Thì đều là nhĩ thức cả. Dạ. Thế thì sao? Thế là bây giờ con muốn rời cái nhĩ thức để con nhận cái nhĩ căn. Thì như thầy nói... Bây giờ cô rời cái nhĩ thức bằng cách nào? Cô chỉ cách cho tôi nghe. Đó, cái đó mới là cái khó thầy con. Thế đấy, chính cái chỗ ấy mà từ nãy đến giờ dạ. Tôi vẫn nói là cô chưa nhận ra. Bây giờ thầy chỉ con thỉnh thầy chỉ con nhận. Thì ngay cái lúc cô nghe đó, chính ngay cái lúc cô nghe đó là cái tánh, cái nhĩ căn của cô nó đứng đấy. Cái nhĩ căn nó là thể. Dạ. Mà cái nhĩ thức nó là dục. Dạ. Đấy. Nhưng mà con chẳng thấy được cái thể đâu, cứ thấy toàn cái dục không, rồi toàn âm thanh không. Nếu không có thể làm sao có dục? Dạ đúng rồi. Thế cho nên cái thể nó đứng đấy, nó là căn bản. Rồi vì cô đeo cái tai, cái thần kinh của loài người, cho nên nó phát ra cái âm thanh của loài người. Nhưng mà thể của nó là nhĩ căn. Còn cái lầm của nó, cái sai của nó là nó đeo cái nghiệp làm người. Thì cái nhĩ căn nó ở ngay cái nhĩ thức, nó là bản thể của nhĩ thức. Bạch thầy, thế bây giờ cô muốn trở về cái nhĩ căn ấy thì cô vứt cái tai này đi. Thế đeo cái tai là đeo nghiệp, mà đeo nghiệp thì nhất định là phải nghe theo nghiệp của loài người. Cô phải vứt cái tai đi. Thế bây giờ làm thế nào để vứt cái tai? Đức Quán Thế Âm này vứt được đấy. Dạ và thầy, như vậy tức là mình cứ an định cái tâm, mình cứ an định và cái tánh nghe, chứ đừng bận lòng đến âm thanh. Cô tập đi thì cô sẽ biết. Nhưng mà phải thấy cái tánh nghe để mà an định. Đúng rồi. Dạ. Dĩ nhiên không thấy thì làm sao mà định được. Thế mà giờ con đã thấy rồi. Tại nó, cô vẫn nghe cả ngày mà cô lại bảo cô không thấy. Và thầy giờ Hoa Nghiêm thầy học kỹ cái pháp Hoa Quảng Trần của nghĩa là bây giờ Hoa Nghiêm phải an định cái tinh thần. Cái việc cái pháp Samatha đó là chỉ nghĩa là dừng lại. Cô phải tập cái chỉ đây đó, dừng cái tâm lại, nó an định lại thì cô sẽ nhận được ra. Thế thôi. Còn có lộn tung phèo thì làm sao mà thấy. Thầy Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con được thưa. Đối với Hoàng Nghiêm á thì cứ muốn là ngay bây hiện tại là phải vứt được cái nhĩ thức đi để trở được về được cái tánh nghe. Nhưng mà hiện tại chúng ta không thể nào vứt ngay được cái nhĩ thức, bởi vì hàng ngày mình đang sống với cái nhĩ thức. Thì bây giờ Hoàng Nghiêm an định và tánh nghe như thầy dạy á, cứ một bề an tịnh định, đừng có chạy theo âm thanh, đừng có sống bằng cái nhĩ thức, thì lâu dần cái khả năng mà mình quay ra nghe tánh nghe đó, như trong kinh nói, nó sẽ bị liệt đi. Thì cái tánh nghe bây giờ mới hiện lộ, mới rõ ràng. Còn bây giờ Hoa Nghiêm chỉ thấy toàn là âm thanh, là âm thanh, rồi cứ nghĩ là mình sống bằng nhĩ thức, không thể nào buông được. Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu tu, không thể nào buông được ngay cái nhĩ thức. Con kính bạch thầy, mà mình phải an định lại để nhận lấy cái khả năng biết nghe ở nơi mình, còn không có bận lòng đến cái âm thanh nó sanh nó diệt. Biết đó là nhĩ thức, mình đừng có theo, đừng có bận lòng. Thì cái công phu tu tập mình phải lâu ngày thì cái nhĩ thức mình mới rời được. Còn hiện tại thì đó là cái công dụng của tánh nghe mà chúng ta đang sống với nó hàng ngày, không thể nhất đáng mà buông được liền. Hay gì đó? Như sư cô Ệ Hải nói, cứ an định lại. Mà muốn buông cái ý thức ấy, thì cứ buông cái âm thanh, buông cái thanh trầm. Buông trần thì cái thức nó dừng lại. Đừng bận lòng đến những cái âm thanh ở bên ngoài, cứ an định cái tâm lại. Thôi. Bạch thầy, vậy nếu thí dụ bây giờ mà con không để ý đến âm thanh nữa, một thời gian nó không có âm thanh nào nổi lên hết, tức là cái tâm mình là tâm không? Không có cái âm thanh nào nổi lên thì có cái tĩnh. Cái động nó hết thì có cái tĩnh hiện lên. Cái tai của mình vẫn, cái nghe của mình nó vẫn đứng đấy, nó nghe động, nó nghe tĩnh. Động với tĩnh là ở âm thanh, còn cái nghe nó vẫn đứng đấy. Như Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa là có một em nhờ con thưa thầy là khi mà sống với tánh nghe mình có dùng các phương tiện nữa không? Ví dụ như con học tứ niệm xứ quán bất tịnh thì con có phải dùng những cái phương tiện đó nữa không? Con kính bạch thầy. Thực ra tu phản văn thì chỉ có việc phản văn. Nhưng mà nếu mình có bệnh nào thì mình phải chữa cái bệnh ấy. Thí dụ như mình tham ăn thì mình phải chừa cái thói tham ăn đi. Để mình có cái tâm, có những cái nghiệp gì thì mình phải chừa cái nghiệp ấy đi. Còn nói về cái việc phản văn thì riêng việc phản văn. Con kính bạch thầy, vậy thì trước khi mà hạ thủ công phu tu phản văn á, là con phải y cái pháp tứ niệm xứ là vi mật quán chiếu để biết thân tâm cảnh nó hư vọng, để tập nghĩa là cô có bệnh gì thì cô phải chữa cái bệnh ấy. Để cô có bệnh tham ăn, tham ái, tham tiền, thế thì cô phải y vào tứ niệm xứ để cô xả cái tâm tham. Phật kính bạch thầy, cho con được thưa cái câu trả lời, cái câu hỏi của Minh Ngộ thì trong tổ gia quan á, ngài có giảng là đối với cái người nào mà còn cho cái thế giới sáu trần này là thật, cho cái vọng tâm mình là thật, cho cái cảnh mình đang sống đây là thật, và cái thân hiện tại mình còn chấp cho là thật, thì quyết định không vào được tánh nghe. Như vậy thì cái sơ tâm chúng ta phải tu để xả bớt cái ngã chấp, pháp chấp, rồi bây giờ mình mới an định vào trong tánh nghe được. Chứ còn bây giờ mà vào thẳng tánh nghe thì mình đối với sáu trần mình vẫn cho nó là thật, rồi cái thân hiện tại mình vẫn chấp cho nó là thật, thì không thể nào vào được thánh nghe. Đó, thì dĩ nhiên. Dạ. Hễ còn vô minh thì làm sao mà sáng suốt được. Cho nên phải bỏ những cái vô minh, bỏ những cái mê muội đi thì mới nói chuyện. Thì tu pháp môn nào cũng thế, chứ chẳng cứ một cái pháp phản văn. Kính bạch thầy, thầy cho con thưa là như sư cô Hải Hải nói như thế đó, thì chẳng có khác gì chúng con chờ về cực lạc mới tu nội tạng văn. Bởi vì ngay một đời này chúng con tu cả đời cũng còn chưa trừ hết được những cái thì đã đánh. Thì dạ. Bây giờ một mặt cô tu phản văn, một mặt cô phải lo trừ những cái nghiệp, những cái bệnh hoạn của mình phải trừ đi. Nhưng mà trừ cho đến khi pháp phản văn thế mà pháp nào cũng thế. Ngay đến pháp môn niệm Phật của cô cũng thế. Nếu cô còn tham ái, tham ăn, tham tiền thì cô làm sao cô niệm Phật. Phải trừ sạch những cái hư vọng đi. Thầy không biết đã sạch được hết chưa những cái đó nữa. Tôi còn lo nhiều đời cũng chưa sạch. Dạ. Cho nên vậy pháp phản văn này đến bao giờ mình mới tu nổi được? Thì cô muốn tu thứ nào thì tu, Phật đâu có bắt. Cha con thưa, như hồi nãy thầy dạy ngài trì địa Bồ Tát á, ngài tu về đất, ngài trì địa Bồ Tát, ngài tu về đất, mà ngài tu như vậy trải vô lượng kiếp, tới khi mà gặp Phật Tỳ Bà Thi á, thì Phật nói bình tâm địa thì thế giới đều bình, thì do đó ngài mới ngộ. Vậy thì Đức Văn Thù ngài chọn cái pháp nhị căn viên thông cho chúng con thời mạt pháp, ngài nói nó khế lý khế cơ dễ chứng, mà hiện tại chúng con không tu được. Thì cô tu đi. À, tại vì cô không tu được là lỗi tại cô, chứ Đức Văn Thù ngài có lỗi gì. Dạ, ngài chỉ nhìn cái đường đi mà mình không đi thì thôi kệ mình. Chứ Đức Văn Thù ngài đâu có cái bổn phận phải đi hộ cho cô. Mà hồi nãy sư cô Hải Hải nói là tổ gia quan ngài nói là nếu mà mình còn thấy xấu trần là thật thì quyết không vào được cái định hữu lăng nghiêm. Mà bây giờ muốn vào thì cái nghiệp chướng chúng con nó sâu dày như vậy, thì làm sao chúng con tu được mà ngài Văn Thù ngài? Thì cô xả nghiệp của cô đi. Có nghiệp thì phải xả nghiệp rồi hãy nói chuyện. Và thầy ý chị em muốn thưa đó là chúng sanh đời mạt pháp này nghiệp nó nặng lắm, làm sao mà cái này mà gọi là hợp căn cơ dễ tu được trong cái đời này ý. Nó có thể tu được, miễn là nó muốn tu là nó tu được. Đấy, có nghiệp thì cứ việc buông cái nghiệp của mình đi rồi vào mà tu. Vâng, con kính bạch thầy. Con kính bạch thầy, như mình còn tham sân mà mình tu theo pháp phản văn thì mình có trừ được lòng tham và lòng sân không ạ? Có, nhưng mà cô phải tu thật. Thế tu thì nhất định là trừ được hết. Cô an định vào cái tánh Phật thì bao nhiêu những cái tánh ma lem, tánh chúng sanh nó phải tan đi. Nhưng mà đằng này cô không chịu an định vào cái tánh Phật, cô cứ chạy theo cái tánh ma lem thì dĩ nhiên là Phật phải chịu, làm nào được. Cái là thầy, cái em nó hỏi con là pháp môn phản văn như thầy dạy ở đây Đức Văn Thù chọn cho thầy mạt pháp đó, thì tuy là nói là dễ dàng, nhưng mà sự thật ra bây giờ chúng con mà muốn tu, thầy phải đương cái vị thầy có thật tu thật chứng, chứ đâu thể là tự ý tu được. Cho nên đó là Minh Ngộ hỏi con như vậy, đối với pháp này là thầy mạt pháp, chúng con tìm đâu ra cho người mà có thật tu thật chứng để mà nương mà theo tu học? Phải, điểm thứ nhất là sám hối, bởi vì khắp hư không lây các bậc thánh hiền cả ngày vẫn đang có mặt, mà chỉ tại mình vô phước mình không được gặp. Bây giờ sám hối những tội nghiệp và hàng ngày cầu nguyện, nếu khi dần dần cái tội chướng nó tiêu đi, cái thiện duyên nó sẽ tới. Chứ khắp hư không đây chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đang có mặt tại đây cả, cả ngày không có lúc nào đi vắng cả. Thì tại mình mê mình quên cả ngày thôi. Muốn tu thì sám hối cái tội chướng của mình đi, rồi cầu nguyện. thì cho con phân biệt. Vậy nếu thí dụ như những cái người mà người ta tu về ý căn đó là thầy, khi người ta trở về cái ý căn, tức là người ta trở về cái tâm mà thấy tất cả vạn pháp này là không rồi, thì người ta trở về cái tánh biết của người ta là tu về ý căn. Còn con tu về nhĩ căn, khi con lìa những cái âm thanh ra, con cũng trở về cái biết. Như vậy tu nhĩ căn tức là mình tu ý căn, có phải không ạ? Tu về ý căn. Dạ. Thì phải trở về cái ý tánh biết. Căn. Dạ. Ừ. Là cái biết, cái tánh biết của mình thôi. Là cái biết, là cái ý căn là cái bộ óc đấy. Dạ. Cái ý thức, cái ý căn, phải từ cái ý thức trở về cái ý căn. Tức là bây giờ con phải rời hết cái sự suy nghĩ, cái căn bản sanh tử đó đi. Con phải bỏ những cái căn bản sanh tử đó đi, rồi con nhận là nơi con có cái tánh biết thôi. Thì tức là con đang trở về cái ý căn. Còn bây giờ con rời hết những âm thanh để con cũng trở về một cái biết, thì lại bảo là nhĩ căn. Hai cái đó con... Đấy, để mình thử phân biệt cái nhĩ căn, cái nghe. Thế rồi cái ý căn. Thì bây giờ con cái việc từ cái ý căn, con phải hàng phục cái ý thức để trở về cái ý căn. Thì cái hàng phục ý thức nó lại dễ, mình dừng hết cái suy nghĩ mình lại rồi thì trở cái về cái biết. Cái khó nhất trong sáu căn, hàng phục cái ý thức là cái nặng nề nhất. Còn bên cái tu về cái tai, hàng phục cái nhĩ thức nó đần độn, nó dễ.